Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 402 hết thảy thủy nhân, Viêm tự theo sát sau đó, biết đường thời tâm tình không tốt, hắn nhất thời cũng không nghĩ tới tốt biện pháp hống hắn. Chỉ có thể đi theo hắn vào phòng hắn lạc hậu đường thời vài bước. Mới vừa vào phòng, liền thấy đường thời đầu ngón tay gắp một chương thẻ bài. Viêm tự bỗng nhiên nghĩ tới cái gì? Đường thời, vừa định ngăn cản, đường thời đã kích hoạt rồi, một sợi kim quang từ đường thời trong thân thể bay ra. Ở trong phòng ngưng tụ ra một người hình, hắn có được dung nhan tuyệt thế. Thiển kim sắc tóc dài giống như trên thế giới mềm mại nhất lụa liêu. Chút xuống mà xuống, kim sắc chiến giáp mơ hồ không chừng, trong suốt hư ảnh thế nhưng rất khó duy trì được thân ảnh. Người này không phải người khác, đúng là nhân tộc nguyên tổ, Mai Ngàn Nhan, đường thời nhìn đến hắn cái dạng này ra tới. Đầu tiên là lắp bắp kinh hãi, lần này trong suốt hư ảnh so thượng một lần nhìn đến khi phai nhạt rất nhiều, hơn nữa thân hình mơ hồ, giống như tùy thời đều khả năng tan đi giống nhau. Đường thời nhíu mày, có điểm lo lắng, ngươi làm sao vậy? Mai Ngàn Nhan dùng đỏ như máu đôi mắt lạnh lạnh nhìn về phía đường thời. Thanh âm thanh lãnh, lại giống như đông tuyền thanh thúy dễ nghe. Ngươi vì sao lúc này gọi ta? Đường thời xem Mai Ngàn Nhan thân hình, tựa hồ duy trì không được bao lâu dường như, vội vàng mở miệng nói. Ngươi lần trước cấp Viêm tự ăn cái gì? Hắn hiện tại trở nên rất kỳ quái. Kia kim quang là cái gì? Xương đen là cái gì? Còn có này hết thảy rốt cuộc là chuyện như thế nào? Hy vọng ngươi có thể nói cho ta, Mai Ngàn mặt mũi sắc bình tĩnh. Vô tức vô giận, lẳng lặng nhìn đường thời. Ngươi nhìn thấy thượng cổ ma thần. Đường thời sửng sốt, theo sau nghĩ đến thẩm tra trong phòng những cái đó xương đen. Kia tự xưng là thượng cổ chi thần, đồ vật. Hiện tại nghe Mai Ngàn Nhan xưng hô, tựa hồ càng thêm chuẩn xác. Vì thế gật đầu, thượng cổ chi thần không tính, thượng cổ ma thần nhưng thật ra thực chuẩn xác. Mai Ngàn Nhan nhẹ giọng lẩm bẩm. Xem ra thượng cổ ma thần đã chờ không kịp phải về tới. Khó trách gần nhất vong linh chi vương lực lượng biến cường. Vong linh trong điện vong linh đại quân dục dịch bất an. Nguyên lai là bọn họ chủ nhân đã trở lại, nói xong này đó. Lại lần nữa nhìn về phía đường thời. Ta gần nhất lực lượng dần dần biến yếu, áp chế vong linh chi vương cùng vong linh đại quân đã thực miễn cưỡng. Thượng cổ ma thần trở về, bọn họ lực lượng phiên bội tăng trưởng, bằng ta hiện giờ thực lực, đã rất khó ngăn chặn. Ngươi lần này triệu hoán lúc sau, lực lượng của ta sẽ lại nhược vài phần. Lần này lúc sau, không cần lại triệu hoán ta, đơn giản liền đem ta biết đến sự tình. Toàn bộ nói cho ngươi, lúc sau, Mai Ngàn Nhan nói, rốt cuộc làm đường thời cùng Viêm tự, trải vuốt rõ ràng nhân tộc nguyên tổ, vong linh chi vương, phản bội thần cùng thượng cổ ma thần chi gian gút mắt nguyên lai. Tại thượng cổ thời kỳ, thượng cổ ma thần xác thật là thượng cổ chi thần, là chí cường tồn tại, lúc ấy có thể cùng thượng cổ chi thần địch nổi chỉ có Quang Minh Thánh Đường. Thượng cổ chi thần đã trải qua vô số năm tháng, xem tận các tộc phân tranh, dị tộc trăm thái, có một ngày, nó từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, đối chúng sinh không hề có thương hại chi tâm, nó phiền chán nhìn nhỏ yếu sinh linh ngươi tranh ta đoạt. Càng là chán ghét nhỏ yếu nhân tộc bước lên thượng cổ 10 tộc chi liệt. Chẳng sợ chỉ chiếm thượng cổ 10 tộc nhất mà tịch, cũng không thể làm nó chịu đựng, vì thế. Nó muốn nhất thống thượng cổ chín hoang, làm một vị chân chính chí cường giả, Quang Minh Thánh Đường thống lĩnh sao trời, như vậy liền từ nó tới thống lĩnh thượng cổ chín hoang. Nó có như vậy dã tâm, liền vẫn luôn đang chờ đợi cơ hội, nó biết rõ lực lượng của chính mình tuy rằng rất cường đại, nhưng lại không phải duy nhất, nó vẫn cứ có sợ hãi tồn tại, đầu tiên muốn đối mặt, chính là thượng cổ chín hoang, hộ ma giả. Thượng cổ cự long tát lôi long, nhất thống thượng cổ chín hoang kế hoạch. Thượng cổ chi thần kế hoạch thật lâu, rốt cuộc làm nó tồn tới rồi cơ hội, dùng ác ý, xâm lấn thượng cổ cự long. làm này lâm vào cuồng loạn, bạo ngược giữa. Thượng cổ cự long biết rõ chính mình vô pháp chống cự thượng cổ chi thần ác ý. Lại không nghĩ tùy nó ý diệt sát sinh linh. Kết quả cuối cùng, chính là thượng cổ cự long tự bạo cả người ma lực mà chết, diệt trừ, hộ mà giả thượng cổ cự long. Thượng cổ chi thần dã tâm, hoàn toàn làm nó sa đọa thành thượng cổ ma thần. Thượng cổ cự long tiêu vong, thực mau liền truyền tới Quang Minh Thánh Đường. Thánh Đường phái đại thiên sứ Terrain xuống dưới điều tra việc này. Lại bị thượng cổ ma thần ý niệm mê hoặc, làm này sa đọa thành vong linh chi vương, vong linh chi vương bản thân. Đúng là đại thiên sứ Terrain, tại thượng cổ ma thần sinh vật tín ngưỡng, không có nhân tộc tồn tại, nhân tộc quá mức nhỏ yếu, không xứng trở thành thượng cổ bộ tộc nhất tộc, sau khi chết nhưng thật ra có thể phân chia tiến vong linh tộc. Thượng cổ ma thần ý chí ở thống lĩnh toàn bộ thượng cổ chín hoang. Điên đảo thần tộc thống trị, lật đổ Quang Minh Thánh Đường. Hết thảy từ nó chúa tể. Terrain vô pháp cãi lời thượng cổ ma thần mệnh lệnh. Để ý chí dần dần tan rã là lúc. Dùng cuối cùng một tia đến từ Quang Minh Thánh Đường, lực lượng. Thánh Quang bảo hộ, chế thành bảo hộ chi hoàn. Lấy này tới ước thúc chính mình, được đến đại thiên sứ Terrain tương trợ. Làm thượng cổ ma thần như hổ thêm cánh, hắn khống chế được sa đọa Terrain, làm hắn dần dần biến thành thượng cổ ma thần bộ hạ. Thế nó thống lĩnh toàn bộ vong linh đại quân, trở thành vong linh chi vương, ở Quang Minh Thánh Đường, rốt cuộc nhận thấy được nguy hiểm thời. Điểm, đại thiên sứ Terrain đã sa đọa thật lâu, hơn nữa trở thành thượng cổ ma thần nanh vuốt, cái này làm cho Thánh Đường đã kinh ngạc lại tức giận. Vì thế phái ra thần tộc mạnh nhất bảo hộ chiến thần. Hawkless, tiến đến xử lý chuyện này, Hawkless xuống đất là lúc. Lập tức bị sớm đã mai phục tốt thượng cổ ma thần đánh lén. Nó dùng tín niệm xâm nhập Hawkless, làm Hawkless không tin chính mình có thể chiến thắng nó. Thông qua vài lần giao thủ, Hawkless xác thật ở vào hạ phong, cũng không có như hắn suy nghĩ như vậy. Có thể như vậy nhẹ nhàng chiến thắng nó. Hawkless chấn kinh rồi, hắn không nghĩ ra vì cái gì thượng cổ ma thần sẽ như vậy cường đại. Chống đỡ nó như thế cường đại tín niệm là cái gì? Hawkless không nghĩ ra, do đó bắt đầu ý chí tinh thần sa sút, tự sa ngã, bắt đầu sa đọa ở ngay lúc này. Hawkless gặp nhân tộc lãnh tụ, Mai Ngàn Nhan, hắn dựa vào nhỏ yếu nhân tộc chi khu. Chống cự vong linh chi vương xuất lĩnh, vong linh đại quân, đối nhân tộc lĩnh vực tiến công. Hawkless hỏi Mai Ngàn Nhan, nhân tộc có khả năng chiến thắng vong linh đại quân sao? Chiến thắng vong linh đại quân còn có vong linh chi vương. Vong linh chi vương lúc sau còn có thượng cổ ma thần. Như vậy phải thua chiến dịch kiên trì ý nghĩa ở nơi nào? Mai Ngàn Nhan nói cho hắn, nhân tộc không yếu. Theo ý ta tới, thượng cổ bách tộc, chỉ có nhân tộc mạnh nhất, nhân tộc không có thần tộc trời sinh sức chiến đấu, không có long tộc bao trùm hết thảy phía trên ma pháp chi lực, không có người khổng lồ tộc trời sinh thần lực, không có hải tộc dũng mãnh khổng lồ, không có bất tử tộc bất tử bất diệt, không có dực tộc ngự không năng lực, cũng không có thú linh, tinh linh có thể được đến thiên nhiên chiếu cố, nhưng là nhân tộc có. Là trí tuệ, là thích ứng năng lực cùng sáng tạo năng lực, là tiếp nhận hết thảy, dung hợp hết thảy thể chất, chỉ cần nhân tộc tưởng, liền có thể có được bất luận cái gì nhất tộc bản lĩnh. Chỉ cần này tộc một giọt tinh huyết, nhân tộc liền có thể chuyển biến thành bất luận cái gì nhất tộc nghe xong Mai Ngàn Nhan nói sau. Hawkless lâm vào trầm tư cho tới nay, thượng cổ bộ tộc đều đem nhân tộc đạp lên dưới chân. Nhân tộc là thượng cổ bộ tộc nhất nhỏ yếu sinh vật. Bọn họ bình thường, bọn họ yếu ớt, bọn họ không có bất luận cái gì trời sinh kỹ năng. Cũng không có bất luận cái gì bước lên thượng cổ bộ tộc ưu việt điều kiện. Bất luận cái gì nhất tộc đều có thể dễ dàng giết chết nhân tộc con dân. Ngay cả Quang Minh Thánh Đường tự cấp Hawkless nhiệm vụ thời điểm. Cũng là yêu cầu Hawkless diệt trừ thượng cổ ma thần. Lại chưa đề cập nhân tộc tồn vong, ở thần tộc xem ra, thượng cổ ma thần tồn tại uy hiếp tới rồi thần tộc địa vị. Cho nên muốn đem chi diệt chứ, cũng không phải vì giải cứu nhận hết cực khổ nhân tộc. Nhưng là, Mai Ngàn Nhan nói, làm Hawkless trở nên do dự lên, hắn ở tự hỏi, nhân tộc chân chính tồn tại ý nghĩa là cái gì? Như thế nhỏ yếu chủng tộc, vì sao ở gặp vô số cực khổ cùng tai họa lúc sau? Còn có thể ngoan cường sinh sản đi xuống, như vậy chủng tộc, thật sự nên bị tiêu diệt sao? Hawkless đứng ở Spire of Arak núi non đỉnh, nhìn nhân tộc cùng vong linh đại quân chiến đấu. Nhỏ yếu nhân tộc rõ ràng một kích thức diệt, ở vong linh đại quân trước mặt căn bản bất kham một kích. Chính là, một trận chiến này ước chừng đánh 3 năm còn không có kết thúc. Nhân tộc tử thương thảm trọng, lại vẫn cứ thủ vững chính mình lãnh thổ, không dung xâm phạm ở siêu nhân tộc lĩnh vực, không dung bất luận cái gì chủng tộc xâm phạm. Này 3 năm thời gian, Hawkless vẫn không nhúc nhích quan khán toàn bộ chiến tranh quá trình. Cái này làm cho hắn có chính mình quyết đoán, hắn lựa chọn đứng ở nhân tộc một bên. Đối kháng sở hữu thượng cổ bộ tộc, nếu tồn tại, liền có ý nghĩa, nhân tộc tuy nhược, lại có tồn tại quyền lợi. Tại đây đoạn thời gian, Quang Minh Thánh Đường thấy Hawkless không có làm, liên hợp trừ nhân tộc ở ngoài sở hữu thượng cổ bộ tộc. Đối thượng cổ ma thần tiến hành rồi thảo phạt chi chiến. Chiến trường liền thiết lập tại nhân tộc lĩnh vực, thượng cổ bộ tộc uổng cố nhân tộc tánh mạng, tại đây khai chiến, làm cho trăm họ lầm than, máu chảy thành sông, nhân tộc gặp phải này nghiêm trọng diệt tộc nguy cơ. Hawkless được xưng là bảo hộ chiến thần, lại là Quang Minh Thánh Đường, mạnh nhất chiến thần. Tự nhiên có chính mình thủ đoạn, hắn đã quyết tâm đứng ở nhân tộc một bên, liền quả quyết sẽ không làm nhân tộc diệt vong. Hắn mở ra, diệt thần chi chiến. Ở mấy phương chiến đấu đến gay cấn thời điểm, Hawkless ở trên chiến trường mở ra thời không chi thìa cùng thời gian chi luân. Đem sở hữu bị hắn định nghĩa phỉ, siêu nhiên tồn tại thượng cổ bộ tộc tất cả đều cuốn vào dị không. Gian, đưa bọn họ giam cầm ở dị không gian trong vòng. Rốt cuộc hồi không đến chín hoang thế giới, Quang Minh Thánh Đường cùng thượng cổ ma thần đầu tiên. Cao Ương, bị hoàn toàn xốc ra chín hoang thế giới không gian, không bao giờ có thể tùy ý xuất nhập nơi này, Hawkless lấy nhân tộc tiêu chuẩn tới phân chia siêu. Nhiên định nghĩa, ở trong nháy mắt kia, trừ bỏ nhân tộc bên ngoài, cơ hồ sở hữu thượng cổ bộ tộc đều bị cuốn vào dị không gian. Chỉ có số rất ít huyết mạch không thuần thượng cổ bộ tộc may mắn tránh thoát một kiếp. Bọn họ đã từng là từng người bộ tộc giữa nhỏ yếu nhất tồn tại. Ở trong tộc hèn mọn địa vị so nhân tộc cao không bao nhiêu. Lại bởi vì lần này tai nạn, bị pháp tắc lưu tại chín hoang thế giới, bọn họ đem Hawkless xưng là phản bội thần. Hắn phản bội sở hữu thượng cổ bộ tộc, phản bội Quang Minh Thánh Đường. Hắn làm cùng thượng cổ ma thần diệt thế ý niệm không có gì bất đồng. Từ đây lúc sau, bảo hộ chiến thần chi danh không có người nhắc lại. Ngược lại, phản bội thần chi danh càng lúc càng lớn. Càng ngày càng vang, hết chương.